Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 265, dìm tin tức. Cũng liền mấy chục hiệp công phu, số một lão giả bị Hancock liều mạng tư thế dọa đến hồn phi phách tán. Hắn nhìn xem không quan tâm nữ đế, trong lòng oán thầm ngàn vạn, khí độc đã lan tràn tới. Người cảm giác không thấy sao? Không nhanh đào mệnh quan trọng, ở chỗ này cùng lão phu cùng chết có ý tứ sao? Reizu giải quyết số 2 trung niên nhân, cũng không có lại tiếp tục phóng độc, mà là yên lặng đi đến số 1 lão giả đằng sau. Đóng chặt hoàn toàn hắn chạy trốn đường lui. Nữ đế, đã ngươi muốn cùng lão phu đồng quy vu tận, như vậy lão phu liền thành toàn ngươi. Số 1 lão giả nhìn thấy chạy trốn vô vọng, dứt khoát hét lớn một tiếng, buông tay buông chân dự định liều cái mạng ra. Bởi vì cái gọi là lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng, bát quái trưởng, lấy mệnh khiêng, ý tứ chính là ý tứ như vậy. Nhưng là hắn không để ý đến Hancock thực lực, làm bá khí trình độ gần với Grimm siêu cấp cường giả. Nữ đế chưa từng có chân chính toàn lực hành động quá. Quả nhiên, Hancock tại khí độc bên trong bình tĩnh ung dung ngăn cản số 1 lão giả bát quái trưởng. Không có chút nào một tia ngưng lại cảm giác, ngoại trừ lông mày hơi nhăn bên ngoài, căn bản không bị đến bao lớn ảnh hưởng, mà số 1 lão giả chung quy là đã có tuổi, lại tăng thêm bá khí trình độ so Hancock còn kém hơn một chút. Liên tục đánh ra tầm 10 trưởng đằng sau, liền lộ ra càng ngày càng lực bất tòng tâm, mắt thấy thế cục càng ngày càng bất lợi. Số 1 lão giả thừa dịp bị đánh lui khe hở ăn một viên dược vật bao con nhộng. Lập tức sắc mặt biến đến hồng nhuận. Tác dụng của dược vật rất rõ ràng. Xem xét chính là tác dụng phụ cực lớn thôi phát dược vật. Lão nhân này là dự định liều chết làm đánh cược lần cuối. Làm số 1 lão giả chính diện xông tới thời điểm. Nữ đế ngược lại lẳng lặng đứng thẳng tại chỗ. Ánh mắt sắc bén mà nhìn xem lão giả nắm đấm, làm nắm đấm tới người trong nháy mắt. Hancock đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, từ số 1 lão giả bên cạnh xuất hiện, lăng không một cái đảo ngược hồi toàn cước, trực tiếp đem lão giả đánh rơi trên mặt đất. Lão giả toàn thân khí thế trong nháy mắt tán đi, vừa rồi kia là cái muỗng bộ pháp, Grimm trong mắt thấy rất rõ ràng. Cũng chính là trong khoảnh khắc đó hắn từ bỏ tiến đến trợ giúp hành vi. Phạm vi nhỏ tránh chuyển xê dịch cái muỗng bộ pháp so Soru càng thêm thực dụng. Đang thay đổi phương hướng đồng thời, cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn công kích tốc độ. Xem ra nữ đế đã đem bộ này bộ pháp vận dụng đến 10 phần thành thạo. Giải quyết thiên long nhân sát thủ qua đi, Reizu mới chậm rãi khôi phục nguyên trạng. Lẫn mất xa xa đám người dần dần đi vào Grimm trước mặt tập hợp. Reizu tỉ tỉ, ngươi về sau không nên tùy tiện xuất thủ. Connis từ trong xe ngựa đi tới, sợ nhìn xem Reizu nói ra. À, ta đã biết, Reizu không để ý chút nào qua loa nói. Grimm nhìn thoáng qua chung quanh những người khác, nghe được Connis lời nói đều là một bộ 10 phần tán đồng vẻ mặt. Đặc biệt là tổ hai người, càng là một bộ rất tán thành bộ dáng. Cardoso cùng binh sĩ thủ hạ của hắn ngược lại bởi vậy được cứu. Bởi vì tại khí độc tiến đến thời điểm, Sander lợi dụng mây mù năng lực đem mọi người bao khỏa đằng sau trực tiếp mang rời khỏi chiến trường. Ngài chính là Grimm, Cardoso mới vừa đi vào Grimm trước mặt, liền lập tức hưng phấn chạy đến Grimm trước mặt. Kích động hỏi, a, ta chính là Grimm. Grimm hơi có chút im lặng, bất quá vẫn là đáp lại một câu. Grimm đại nhân có cái gì phân phó sao? Cardoso vội vàng hướng lấy Grimm hỏi, hắn biết đây là một cái cơ hội, có lẽ chính là hắn nhất phi trùng thiên bắt đầu. Nhưng mà Grimm cũng không hề để ý hắn, từ khi bồi dưỡng cấm vệ quân cùng Jim đằng sau. Hắn hiện tại đã lười nhác lại tốn tinh lực đi bồi dưỡng thủ hạ. cho dù hắn như vậy xem trọng Sanji, muốn giúp Reiju chỉ điểm một chút đệ đệ của nàng, cũng chỉ là để cấm vệ quân đến chỉ đạo một cái Đông Hải hạm đội thượng úy. Hắn thật sự là đề không nổi hứng thú gì. Phải biết, hiện tại toàn bộ Đông Hải hạm đội thế nhưng là dòng giã có gần 20.000 người. Chuyện nơi đây liền giao cho ngươi. Ngươi thông báo một chút Đông Hải hạm đội tổng bộ, để bọn hắn phái người tới xử lý một chút. Grim chỉ là làm theo thông lệ xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc, tùy ý vỗ vỗ Kadozu bả vai. Grim cũng không nghĩ tới, hắn một cái đơn giản như vậy động tác, đối với Kadozu ảnh hưởng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Bởi vì Grim tán thành, Kadozu mỗi khi gặp chiến sự hẳn là anh dũng hướng về phía trước. Tương lai mấy năm sau, tại vô số lớn nhỏ chiến dịch đằng sau, Kadozu vậy mà trở thành Fujitora thủ hạ mãnh tướng một trong. Đảo Bill trải qua trận này qua đi, hắc đạo thế lực triệt để an phận xuống dưới. Kadozu thực sự hướng lên phía trên báo cáo nơi này phát sinh hết thảy. Fujitora nhận được tin tức đằng sau, hơi cười cười, quyết định dành cho Kadozu cùng thủ hạ của hắn gửi một cái chiến công. Thu được tin tức này đằng sau, Kadozu một đoàn người có một loại bầu trời thật có thể rớt đĩa bánh cảm giác. Lúc đầu bị bao vây tử cục vậy mà biến thành chiến công hiển hách quét đen tiên phong. Vận mệnh vô thường cũng liền không gì hơn cái này. Mà lúc này, Grim một đoàn người lần nữa hướng về mặt khác địa phương mà đi. Đảo Bill một bên khác là một cái phong cảnh tú lệ thôn trang. Từ trong rừng rậm xuyên qua đằng sau, xe ngựa còn muốn trải qua một đầu khúc chiết gập ghềnh hẻm núi mới có thể đến mục đích. Đám người mục đích là đi dạo, cho nên Grim căn bản không quan tâm đi nơi nào. Tính toán ra, hiện tại duy nhất để Grim để ý sự tình chính là dâu đen cùng hải quân tại thế giới mới giao chiến. Grim mặc dù thực lực cường đại, nhưng là cũng không muốn đi tham gia một cước. Hai phe này vô luận ai thắng bại, đối với Grim tới nói cũng không đáng kể. Dù sao về sau đều sẽ trở thành địch nhân của hắn. Tương đối mà nói, hải quân tỷ số thắng cần phải cao hơn một chút. Dù sao Thiên Long Nhân có hơn 800 năm tích lũy, âm thầm thực lực mạnh bao nhiêu, ai cũng khó mà nói. Grim tay cầm dây cương lôi kéo xe đi tại trong hạp cốc, có thể cảm giác được trái phải lắc lư. Liếc mắt hướng bên cạnh xem xét, là dốc đứng như đao gọt vách đá, xông thẳng lên trời, chỉ lộ ra một mảnh nhỏ bầu trời. Trong hạp cốc mấy cái tin tức chim bay quá, Hancock bọn người mua báo mới nhất, Kỳ Kỳ cha cha tại toa xe bên trong thảo luận. Grim, nơi này có Jim tin tức. Connix cầm một chương báo chí, đưa tới Grim trước mặt. Grim tiếp nhận Connix đưa tới báo chí, một bên lái xe một bên nhìn xem tờ báo trong tay. Đột nhiên nháy nháy mắt mỉm cười. Big Mom quả nhiên phái người đi đảo ngư nhân, nhưng là bị Jim trực tiếp đánh thành trọng thương. Còn đem Big Mom thủ hạ mang chiến thuyền cùng vật tư toàn bộ tạm giam xuống dưới. Lần này coi như đâm đến tổ ong vò vẽ. Vốn là đối với đảo ngư nhân bánh ngọt cực kỳ xem trọng, Big Mom trực tiếp để cho người ta tiếp thông. Jim đen đen Musi, Big Mom tại đen đen Musi bên trong để Jim đi thế giới mới. Nàng ở nơi đó chờ lấy hắn đi chịu chết. Jim đâu? Hắn một mực nhớ kỹ đại ca lời nói, trực tiếp vô lại cự tuyệt, còn nói thực lực mình không tốt, thế giới mới thì không đi được. Chính mình ngay tại đảo ngư nhân làm Sơn Đại Vương, nơi này ngươi muốn, cửa đều không có. Thế là Big Mom thảo phạt quân đội liền đi tới. Thế nhưng là nghìn tính vạn tính, Big Mom không biết Jim bên người có một cái âm mưu ra. Cha Fanga lo, tiểu tử này cũng là ngoan độc nhân vật, trực tiếp trong nước lắp đặt đại lượng thủy lôi. Kết quả Big Mom thảo phạt quân còn không có leo lên đảo ngư nhân, liền triệt để chìm thuyền. tức giận đến cực điểm. Big Mom trực tiếp để tứ tướng tinh một trong Smoothie xuất lĩnh số lớn nhân mã lần nữa hướng về ngư nhân xuất phát. Tứ hoàng Big Mom như thế lớn động tác, rất nhanh liền để thế giới đều kinh hãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?